Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 5, Xâm La Ngục, Hắc Sát Chú. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút, Mạnh Vô Cửu đột đứng lên, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn Hà Hằng. Đây là một bộ có vô hạn uy lực, gặp Mạnh Tắc Mạnh đáng sợ thần thông, gặp Mạnh Tắc Mạnh, Hà Hằng có chút không tin. Mạnh Vô Cửu lạnh nhạt nói. Nó đặc điểm lớn nhất chính là không có đặc điểm. Nó không thể công kích, không thể phòng ngự, không thể tra xét. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Mạnh Vô Cửu ngữ khí mang theo lạnh như băng nói. Nó có thể tác dụng ở bất luận cái gì thần thông bên trên. Làm cho loại thần thông kia gấp mấy lần phóng to. Gấp mấy lần phóng to. Có thể phóng to bao nhiêu lần? Hà Hằng cả kinh nói. Mạnh Vô Cửu có chút thán nhưng. Ta không biết, này một thần thông phảng phất là không có cực hạn. Tối thiểu, ta tự đắc nó, cho đến hôm nay, hơn 1000 năm thời gian dưới, không ngừng tu luyện dưới. Nó uy lực thủy chung đều đang kéo lên. Hiện tại ta đã có thể thông qua này đem ta thần thông uy lực phóng to 30 lần. Nhưng này cũng tuyệt đối không phải nó cực hạn. Hà Hằng khá là khiếp sợ. Hắn cũng là biết một ít đặc thù thần thông có thể gia trì ở tại hắn thần thông bên trên. Phóng to uy lực của nó. Nhưng này bình thường cũng là gấp 2-3 lần mà thôi. Giống Mạnh Vô Cửu nói tới, hắc sát chú, như vậy phóng to gấp mấy chục lần đều xa xa chưa đến cực. Hạn thần thông, quả thực chưa từng nghe thấy. Ở bước đầu sau khi khiếp sợ, Hà Hằng hỏi, như vậy nghịch thiên thần thông. Sư tôn vì sao còn muốn xuất ra đến? Không sợ người khác mơ ước sao? Nói như vậy, nếu là có bực này nghịch thiên thần thông trong tay, là tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra. Hà Hằng không cảm thấy hắn cùng Mạnh Vô Cửu quan hệ đã đến trình độ này. Đối phương sẽ đem loại này nghịch thiên thần thông tùy tiện dạy cho hắn. Mạnh Vô Cửu cười lạnh một tiếng. Ngươi bởi vì thần thông này có thể đem uy lực của chiêu thức phóng to hơn 10 hơn trăm lần là rất nghịch thiên sao? Kỳ thực nó xem ra mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là ở động chân cảnh bên dưới có chút đặc hiệu mà thôi. Nếu là đến động chân cảnh trở lên, này một thần thông vốn là vô bổ. Hà Hằng không hiểu nói. Tại sao? Mạnh Vô Cửu nói. Ngươi tùy thiên phú rất tốt, nhưng chung quy tu vi không đủ. Không có tiếp xúc được ta tầng thứ này. Thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Có thể đem chiêu thức thần thông uy lực phóng to mấy chục mấy trăm lần xem ra nghịch thiên. Nhưng này cũng là ở động chân cảnh bên dưới mà thôi. Cái gọi là động chân cảnh. Quan tâm cái kia một cái chữ chân. Động chân cảnh cường giả cao thấp mạnh yếu xưa này đều chỉ ở đối với thiên địa chân thực là hiểu. Được, mà không phải thần thông uy lực. Nói đơn giản, ở động chân cảnh trở xuống so đấu chính là công lực. Cảnh giới còn có các loại thần thông pháp thuật, nhưng ở động chân cảnh trở lên, xem xưa này đều là cái gọi là đạo hạnh. Cảnh giới kém một đường, chính là thiên địa chi cách. Một cái động chân cảnh đỉnh phong cường giả cho dù đem sức mạnh của bản thân phóng to trăm lần, ngàn lần, cũng không thể là một vị thuần dương chân tiên một chiêu chi địch. Bởi vì bọn họ nhìn như chênh lệch chỉ có một điểm, nhưng bản chất lại không giống nhau. Này không phải là bị thực lực phóng to bao nhiêu lần là có thể bù đắp. Này liền giống với một khối đậu hũ, nó ở dao phay bên dưới sẽ bị dễ như ăn cháo cắt ra. Mà 10 khối đậu hũ cũng giống như vậy. Hai giả bản thân chất liệu đã không giống. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Vô Cửu nhìn về phía Hà Hằng, lạnh như băng nói, sở dĩ, ngươi không muốn đem thần thông này xem bao nhiêu nghịch thiên. Nó kỳ thực chỉ có thể toán động chân cảnh dưới đỉnh tiêm thần thông. Đặt ở động chân cảnh trở lên chính là không đáng giá một đồng. Hà Hằng gật gật đầu, hắn có chút rõ ràng động chân cảnh trở lên so đấu phương thức. Đến cấp bậc kia, chân khí chất phác cùng chiêu thức kỳ diệu đều không còn quan trọng nữa. Giữa bọn họ xem đều là trên cảnh giới cao thấp. Vậy thì phảng phất trứng gà cùng tảng đá một dạng. Nhiều hơn nữa trứng gà cũng đập không tảng đá vụn. Chỉ vì bọn họ độ cứng không giống nhau. Hắc sát chú cố nhiên xem ra có chút nghịch thiên. Đem thần thông uy lực phóng to mấy chục lần. nhưng ở đây cảnh giới cao hơn ngươi siêu trong mắt người. Cũng là có hoa không quả thôi. Bất quá, Hà Hằng ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhìn Mạnh Vô Cửu. Sư phụ ngươi vừa nãy như vậy nói. Lẽ nào, ngươi đã đạt đến, chấm ngoặc kép, Mạnh Vô Cửu lắc lắc đầu. Ta chỉ là hơi có chút cảm ngộ mà thôi. Hướng về cái cảnh giới kia bước non nửa bước, lại vô lực bước dưới phía dưới nửa bước. Quy xà hai vị đại trưởng lão nên cũng là cùng ta đồng nhất trường hợp. Chỉ bất quá bọn hắn đối với thế giới chân thực cảm ngộ nên cao hơn ta không ít. Về mặt cảnh giới nghiền ép ta, sở dĩ cho dù ta lấy hắc sát chú phóng đại 30 lần thần thông uy lực, cũng là thắng bọn họ không được bất luận cái nào. Đây chính là đạo hạnh kém một đường. Chính là lớn đến không biên giới a. Mạnh Vô Cửu cảm thán chi dư. Chuyển đề tài. Tuy rằng hắc sát chú đối với ta cảnh giới này trợ giúp không lớn, nhưng ở đạo thai, pháp tướng hai cảnh hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Người phải cố gắng tu luyện nó. Hà Hằng gật gật đầu. Sau đó Mạnh Vô Cửu truyền cho hắn một đoạn tối nghĩa khẩu quyết. Giảng giải. Hắc giả. Thâm thúy huyền diệu vậy. Sát giả. Hủy diệt phá hoại vậy. Chú giả, niềm tin một loại cụ tượng hóa. Sở dĩ nếu muốn luyện thành hắc sát chú, người nhất định phải đối với tự thân huyền diệu tâm linh niệm lực có cảm giác ngộ. Tất cả sức mạnh đều là thủ hằng. Hắc sát chú có thể đem thần thông uy lực phóng to. Nhưng thêm ra đến những kia sức mạnh cũng tuyệt không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Nó đến từ chính tâm linh của ngươi. Sinh linh tâm linh là thế gian bảo tàng lớn nhất, thiên địa vũ trụ sức mạnh đều là có cuối cùng, thế nhưng tâm linh nhưng là vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi tâm linh có thể chứa đựng lớn đến mức nào thiên địa, là có thể phát huy cỡ nào mạnh sức mạnh. Mạnh Vô Cửu âm thanh mang theo đầu độc nói, tu thành hắc sát chú vốn là, ngươi phải tin, tin chiêu thức của ngươi, thần thông của ngươi uy lực thật phóng đại, đây là tiền đề. Sau đó sẽ chậm rãi hướng dẫn ra tâm linh sức mạnh vô thượng. Gia trì ở tự thân thần thông bên trên. Tin. Hà Hằng nhắc tới chữ này. Có chút hiểu ra. Hắc sát chú sức mạnh khởi nguồn chính là hắn sâu trong nội tâm mình. Lấy mạnh mẽ niệm lực xúc động. Không phải niềm tin kiên định giả khó có thể đại thành. Tà niệm là cái gì? Là trường sinh vẫn là vĩnh hằng. Là được vạn người ngưỡng mộ vẫn là quyền khuynh thiên hạ. Cũng hoặc là chúa tể tất cả vận mệnh. Không, những này đều không phải ta truy cầu. Ta cầu chính là vô hạn khả năng đại đạo. Là cái kia vô, cùng mênh mông, vĩnh viễn không biết cực hạn con đường phía trước. Lấy có cùng chi thân, cầu vô tận đại đạo. Hà Hằng khấu hỏi mình tâm. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất đặt mình trong cùng một mảnh hỗn độn thời không. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Một đạo óng ánh linh quang ở nơi đó bay lên, cắt ra hỗn độn, mở ra đại ngàn, niềm tin như quang, chiếu khắp chư thiên. Hà Hằng bên ngoài thân đột nhiên phun trào lên một vệt kịch liệt niềm tin ánh sáng. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lưỡng nghi phân quang kiếm ngự sử mà ra. Một cái đại động phục ma kiếm chi, gió nổi mây vần, trực chảm mà ra. Uy lực càng là nguyên lai gấp ba mạnh. Hà Hằng chiêu kiếm đó chém ra lúc, đứng ở phía trên Mạnh Vô Cửu trong mắt xoay mình né qua một tia tinh quang. Hắn ánh mắt chiếu tới dưới, kiếm kia khí nhất thời mất đi. Mạnh Vô Cửu nhìn một chút Hà Hằng, than thở, người quả nhiên thiên tư hơn người a. Ta vẻn vẹn chỉ là nói một lần yếu nghĩa ngươi liền bước đầu luyện thành hắc sát chú. Hơn nữa lập tức liền đạt đến gấp ba cảnh giới. Nhớ lúc đầu. Ta nhưng là bỏ ra thời gian 2 năm, ngươi lại 2 canh giờ đều không có. Mạnh Vô Cửu ngữ khí có chút u oán. Hắn làm sao sẽ không có thiên phú như thế đây? Người này so với người khác, tức chết người. Hà Hằng chỉ có thể cười cợt. Hắn mấy trăm năm tích lũy há lại là nói giỡn. Mạnh Vô Cửu đem hắn xem thành chỉ có 20 tuổi. Tự nhiên muốn cảm thán. Nhưng trên thực tế Hà Hằng trải qua 4 năm thế luân hồi, mấy trăm năm thời gian tích lũy. Hơn nữa bây giờ đại thiên thế giới đỉnh cao nhất tư chất. Ngưng tụ đạo thai sau. Một khi bộc phát bên dưới. Tự nhiên là kinh thế hãi tục. Rốt cuộc, mấy trăm năm, một con lợn sống sót cũng là thành tinh. Huống chi Hà Hằng, Mạnh Vô Cửu có chút tâm lý không thăng bằng sau. Tiếp tục thao luyện Hà Hằng, để hắn luyện thật giỏi tập hắc sát chú. Sau đó Hà Hằng ở hơn một tháng thời gian trong liền thế như trẻ tre đạt đến 9 lần cảnh giới. Sau đó dừng lại ở đây. Mạnh Vô Cửu nói cho hắn, 9 lần đến gấp 10 lần là một cái đại khảm, muốn vượt qua phi thường khó, cần đầy đủ 5 tháng mài nước, để hắn trước tiên thả một chút. Sau đó hắn mang Hà Hằng đi tới một chỗ. Đây là, Hà Hằng nhìn trước mắt đen kịt âm u không gian, kỳ quái nhìn về phía Mạnh Vô Cửu. Người sau lạnh nhạt nói, lần này gọi là Xâm La Ngục, cũng là ban đầu ta kỳ ngộ đoạt được. Vốn là lá bao trùm ở một cái hồn bảo bên trên. Sau đó ta liền đem chi dung hợp vào này một bên trong dãy núi. Hồn bảo là pháp khí bên trên một cái bảo vật cấp bậc, đối ứng pháp tướng cảnh, tượng trưng bảo vật có chính mình hồn, hoặc là nói là pháp bảo tự thân là cấm chế pháp tắc cụ tượng hóa, sản sinh tương tự pháp tướng chi vật. Cái gọi là pháp tướng cảnh kỳ thực chính là chỉ đem mịt mờ pháp lý cụ tượng hóa thành thực chất sự vật cảnh giới. Ở đây đạo môn 36 biến bên trong xưng là pháp thiên tượng địa, tượng giả, tướng vậy. Hà Hằng hiếu kỳ nói, cái này Xâm La Ngục có chỗ lợi gì sao? Mạnh Vô Cửu nói, đây là một chỗ có thể tôi luyện người địa phương. Người hiện tại đã đến thiên pháp 10 huyền môn đệ nhất huyền môn đỉnh phong thành tựu. Ngày hôm nay mang ngươi tới đây, chính là vì nhường ngươi sớm ngày đạt đến thứ hai huyền môn quảng hiệp tự tại vô ngại môn cảnh giới. Phải biết, Hàn Sơ Tế nhưng là đã sớm đạt đến đệ tam huyền môn. Nhất đa tương dung bất đồng môn cảnh giới. Hiện tại ở cửu tiêu bí cảnh bên trong cũng không biết đúng hay không có chỗ đột phá. Hà Hằng hỏi, chỗ này có thể giúp ta lĩnh ngộ thứ hai huyền môn. Mạnh Vô Cửu gật đầu nói, đây là tự nhiên, vào đi thôi. Lúc nói chuyện, Hà Hằng bị nó một cái đẩy vào đen nhánh kia trong không gian. Sau đó, Mạnh Vô Cửu hắn trực tiếp đóng kín không gian kia, xoay người rời đi. Hà Hằng ngật đứng ở đó đen kịt trong thiên địa, chỉ cảm thấy đặc biệt tĩnh mịch. Nơi này không có thứ gì, chỉ là vô hạn đen kịt cùng hư vô. Vốn là lấy hắn đạo thai cảnh tu vi, đủ để ở bất luận cái gì trong đêm tối coi vật. Nhưng ở đây lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Tĩnh mịch không gian tự nhiên cũng sẽ không có âm thanh. Hơn nữa bởi vì là một mảnh hư vô, tự nhiên cũng sẽ không sao vật tồn tại. Hắn thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác chờ ngũ giác hết thảy hóa thành trang trí. Dần dần, hắn cảm giác tự thân đã hóa thành hư vô. Một loại tên là tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng của hắn sinh sôi. Có thể hay không? Này vốn là một cái bẫy. Mạnh Vô Cửu đã bởi vì nguyên nhân gì từ bỏ hắn? Hà Hằng để cho mình chấn định lại. Không biết đi qua bao lâu, Hà Hằng y nguyên ngừng lưu lại nơi này tĩnh mịch trong không gian. Tu vi của hắn không có mảy may tiến bộ. Thời gian phảng phất đình trệ ở hắn tiến vào một khắc đó. Chờ đã. Chư thiên bảo giám đây. Hà Hằng thấy rõ tự thân chân linh, đột nhiên phát hiện cái gì? Cái kia bản cùng hắn hòa làm một thể chư thiên bảo giám lại có thể không ở hắn chân linh bên trong. Đây là tuyệt đối không thể. Hắn cùng chư thiên bảo giám từ lâu dung hợp lẫn nhau, khó phân lẫn nhau, không có người có thể ở không giết chết tình huống của hắn dưới cướp đoạt nó. Vậy nói như thế, hoặc là hắn đã chết rồi. Hoặc là đây chính là giả tạo, một người vì chế tạo ảo tưởng, đối phương tự nhiên không biết chư thiên bảo giám tồn tại. Sở dĩ lọt một dạng, Hà Hằng có chút rõ ràng, hắn nhớ tới Mạnh Vô Cửu đã nói một câu nói, thế giới vốn là ở hư huyễn cùng chân thực bên trong. Người như tin thiên địa này là giả tạo, nó chính là giả tạo, người như cho rằng thiên địa này chân thực, nó chính là chân thực. Thì ra là như vậy, tin thì có, không tin tắc không sao. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, đen kịt thiên địa bắt đầu phá nát, hóa thành vô tận óng ánh. Sau đó, cái kia vô tận ánh sáng hóa thành vô số đạo kiếm khí, xuyên qua hắn lồng ngực, phốc, từng đạo ánh kiếm phun trào. Hà Hằng thân thể vụn vặt, nhưng hắn y nguyên đang cười lạnh. Bất quá là giả tạo đồ vật mà thôi. Cho ta tán. Hắn niềm tin mang theo bên dưới. Những kia kiếm khí đột nhiên biến mất. Sau đó lại có hay không số sâu kiến xuất hiện. Cắn xé thân tâm của hắn. Thân thể của hắn chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng Hà Hằng y nguyên mặt không biến sắc. Niệm lực chỗ qua dưới. Hết mức hóa thành hư vô. Liền như vậy, Hà Hằng phảng phất đi đến cái gọi là Tu La địa ngục bên trong. Ở vô số trong địa ngục tổng quá lần lượt. Mặt không biến sắc đi qua từng tòa đao sơn. Cũng từng đi trong chảo dầu lăn quá rất nhiều lần. Bị đao cưa roi quật. Vạn kiếm xuyên tim. Bị ăn tươi nuốt sống quá. Bị nghiền nát cắn giết quá. Những này đều chưa từng để hắn biến sắc. Bất quá quá rồi bao nhiêu năm tháng. Hắn ở này lung tung không có mục đích đen kịt bên trong cảm ngộ càng ngày càng thâm hậu. Ánh sáng trí tuệ bị khai phá đến mức tận cùng. Bỗng nhiên, hắn ở đáy lòng phá nát một cánh cửa. Có thể vào thiên pháp thứ hai huyền môn. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn. Chư thiên vạn pháp, đều có nó đặc điểm. Cái gọi là quảng hiệp tự tại vô ngại môn. Tức là vạn pháp cùng tồn tại. Tự tại không ngại, lĩnh ngộ được điểm này. Hà Hằng cười khẽ dưới. Cái kia vô tận địa ngục bắt đầu trở nên mâu thuẫn lên. Sau đó ầm ầm tan rã. Hắn trở lại hiện thực. Hà Hằng phát hiện mình chính ngồi xếp bằng ở một cái tối tăm trong không gian. Trước người của hắn, Mạnh Vô Cữu chính lạnh lùng nhìn hắn, lộ ra vẻ tán thưởng nói. Có thể ở thời gian một năm bên trong liền đi ra ta Xâm La ngục. Tâm tính của ngươi, tư chất quả nhiên bất phàm. Ta vốn là cho rằng ngươi muốn 3 năm trở lên. Ngươi là nói, ta đã ở bên trong ở một năm lâu dài. Hà Hằng cao hứng nhưng là cái này. Mạnh Vô Cữu gật gật đầu. Hà Hằng kiểm tra một chút tự thân. Phát hiện mình xác thực lại dài ra một tuổi. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã đến đạo thai tầng 10. Hắn ở sơ nhập đạo thai cảnh thời gian chính là tầng 9 đỉnh phong. Sau đó mấy tháng từ lâu củng cố hảo tu vi. Một năm này thời gian dưới. Hắn tuy không có chủ động tu luyện. Nhưng này vừa lúc hợp đạo môn tiên thiên vô vi lý niệm. Nhưng là để tu vi tự chủ vận chuyển. Sau đó nước chảy thành sông hoàn thành rồi đột phá. Mạnh Vô Cữu liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí vẫn là như vậy lạnh như băng nói. Người nếu như thế sớm tỉnh rồi. Vậy chúng ta có thể sớm một cái. Sớm cái gì? Hà Hằng nghi ngờ nói. Sớm đi cửu tiêu bí cảnh. Hà Hằng sắc mặt ngẩn người. Lập tức gật gật đầu. Nơi đó giờ khắc này tập hợp cửu châu rất nhiều thiên kiêu nhân vật. Hơn nữa có vô hạn kỳ ngộ. Hắn cũng là nên đi nơi đó biểu lộ ra chính mình phong mang. Bất quá trước đó, hắn muốn trước tiên cho mình thăng cái cấp. Chư thiên bảo giám đang chuyển động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.